Một quyền hòa thượng đường Tam Tạng. Tác giả: Thần Đình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 97, ngoài ý muốn xuất hiện tình huống. Làm sao lại hỏng tu hành đâu? Ta sẽ trợ hầu tử tu hành. Tử Hà vô ý thức phản bác, lại nói: Chính là Tây Thiên Đại Lôi Âm tự bên trong, Bồ Tát đạo quả bên trong nữ tính cũng không phải số ít đâu. Thậm chí cái kia Hoan Hỷ Phật không phải cũng mỗi ngày tu hành Hoan Hỷ Thiền sao? Không ổn, đây cũng là không ổn. Thế mà, cho dù Tử Hà nói đến lại thế nào thiên hoa loạn trụy, Đường Tam Tạng cũng không có khả năng đáp ứng loại chuyện này. Tuy nói Đường Tam Tạng không tin Tử Hà có thể đánh đến động hầu tử viên kia thạch tâm, nhưng thế sự không có tuyệt đối. Chính là đại đạo 50, đều chỉ diễn 49, độn hắn 1, huống chi là hầu tử thạch tâm. Lấy Đường Tam Tạng lý giải, Tử Hà gánh vác thiên mệnh rất có thể thật là hầu tử từ không nói có tình kiếp. Tuyệt đối không thể để cho nàng quá nhiều tiếp xúc hầu tử. Nếu không Đường Tam Tạng có thể tiên đoán được một đống lớn phiền phức tại hướng về chính mình vọt tới. Lập tức, Đường Tam Tạng dừng một chút, giải thích nói: Tử Hà thí chủ, ngươi là không biết ta cái kia nhị đệ tử chư bát giới, chính là trời sinh sắc phôi. Khụ khụ, tình thánh. Cho nên lấy Tử Hà thí chủ nếu như coi là thật thêm vào đi về phía tây trong đội ngũ, tuyệt đối sẽ loạn hắn phàm tâm. Cần biết lúc trước hắn từng thề, một khi động phàm tâm, cam nguyện được đưa vào 18 tầng địa ngục bên trong, vĩnh thế trầm luân, không được siêu sinh. Nói xong lời cuối cùng, Đường Tam Tạng nghiêm sắc mặt, hoàn toàn đều là nghiêm túc, phảng phất tại nói cái gì đó dị thường trọng đại đáng sợ sự tình. Nhìn lấy một bên hầu tử sửng sốt một chút, nếu như hầu tử không có nhớ lầm, cái kia ngốc tử lúc trước nói đúng lắm, tùy ý sư phụ xử trí a. Chậc chậc, lúc này, hầu tử ánh mắt ùng ục chuyển một cái, lại là manh động mấy cái suy nghĩ, mà Đường Tam Tạng nói nghiêm túc như thế đáng sợ, Tử Hà cũng có chút bị dọa. Phải biết Tử Hà đừng nhìn bề ngoài hoạt bát, dám yêu dám hận, thực chất nội tâm lại là tương đương thiện lương. Bình thường Hoàng Phong Đại Vương điều động Tam Muội Thần Phong thương tới những cái kia vô tội động vật thời điểm, nàng chẳng những sẽ quát lớn Hoàng Phong, hơn nữa còn sẽ đích thân đi cứu trị một phen những cái kia động vật. Cho nên lấy nghe được Đường Tam Tạng nói đến nghiêm trọng như vậy, Tử Hà miệng nhu nhu ở giữa, cũng không dám tùy hứng yêu cầu mình thêm vào đi về phía tây đội ngũ. Ai? Chậm rãi, bỗng nhiên, Tử Hà chú ý tới cái kia nhắm mắt theo đuôi, như bóng với hình đồng dạng đi theo Đường Tam Tạng bên cạnh Ngao Ngọc. Chỉ về phía nàng nói ra, Kim Thiên Tử, đã đi về phía tây trong đội ngũ, không thích hợp có nữ tử tồn tại. Cái kia nàng lại, còn không đợi Tử Hà nói xong, một bên hầu tử đã hơi không kiên nhẫn, quát lớn một câu, ồn ào, người nữ tiên này làm thực đáng ghét. Liền ta lão tôn sư phụ lập tức là nam hay là nữ đều muốn quản sao? Tin hay không ta lão tôn ngày khác tìm ngươi phía trên tố cáo ngươi. Theo hầu tử phát ra tiếng, cái này Tử Hà là triệt để không dám nói tiếp nữa. Không phải là bởi vì sợ hãi cái kia cái gọi là phía trên, mà chính là rất sợ đã dẫn phát chính mình ý trung nhân chán ghét. A-di-đà Phật, Tử Hà thí chủ. Cái này đích xác là bần tăng tọa kỵ mà thôi, không cần suy nghĩ nhiều. Lập tức, Đường Tam Tạng chấp tay hành lễ hướng lấy Hoàng Phong Đại Vương cùng Tử Hà đi cái Phật lễ về sau, dễ dàng cho hầu tử cùng nhau rời đi lần này đi, tiến về chư bát giới chỗ tiến hành tụ hợp, mà một mực ở tại chỗ cũ, nội tâm không ngừng mà tại tiến về trợ giúp hầu tử cùng thừa cơ tan vỡ cầm lấy bảo bối trở về. Cao lão trang ý nghĩ này bên trong dãy giụa lấy chư bát giới xa xa nhìn đến cưỡi bạch long mã trở về Đường Tam Tạng, lúc này tại chỗ bắn lên, vội vàng dùng chút bùn đất đem tự thân sáng bóng vô cùng bẩn hướng lấy Đường Tam Tạng chạy đi. Trong lúc nhất thời, chư bát giới cái kia hai đầu tiểu chân ngắn cực nhanh nhảy nhót không nói. Viên kia viên cổn cổn thân thể còn không ngừng mà run run lấy. Lục đậu lớn ánh mắt càng là dường như nước mắt tại bão táp. Cao giọng nói, sư phụ, Ngài rốt cục trở về. Bát giới muốn nhớ ngươi thật khổ nha. Thế mà, chư bát giới một bộ này lại làm sao có thể giấu giếm được hầu tử hỏa nhãn kim tinh. Lúc này, hầu tử đem vừa mới không có ở hoàng phong đại vương trên thân phát tiết ra ngoài tinh lực. Đều hướng về chư bát giới chút xuống. Chỉ đem hắn cực kỳ giáo huấn một trận. Quát nói, ngươi cái này ngốc tử. Không biết người xuất gia không thể đánh lừa dối sao? Như vậy tư thái, chẳng lẽ là muốn lừa dối sư phụ? Lừa gạt sư phụ đồng tình hay sao? Phải biết hầu tử thế nhưng là tại phía trước cực kỳ liều mạng một phen. Lúc này mới cứu ra sư phụ, đổi được sư phụ một phen tán dương. Cái này ngốc tử lại là hoa ngôn xảo ngữ kiếm lấy sư phụ hoan hỉ. Làm sao có thể không cho hầu tử tức giận? Mà chư bát giới cũng rất nhanh kịp phản ứng. Chính mình có vẻ như có chút đụng thiết bản. Cũng không dám phản bác. Cười làm lành lấy trên lưng hành lý về sau. Liền đi theo đường tam tạng tiếp tục từ hôm qua bị bắt đi chỗ kia làm khởi điểm. Tiếp tục hướng tây mà đi. Lấy bạch long mã cước lực. Cho dù cái này hoàng phong lĩnh lại thế nào hiểm ác. Cũng tại hoàng hôn lúc bước qua mấy ngọn núi. Điểm mấu chốt. Theo bạch long mã bước ra một bước, đường tam tạng lại lần nữa cảm thấy trong minh minh điểm mấu chốt tồn tại. Thế mà, theo vượt qua điểm mấu chốt, loại kia, hạn chế khí tại vật gì đó trợ lực phía dưới lại lần nữa đẩy tiến một bước cảm giác. Lại là chưa từng xuất hiện. Chẳng lẽ, một kiếp này còn chưa kết thúc? Cho nên trong minh minh khí vận hoặc là công đức loại lưu giữ tại không có hạ xuống được. Đến cùng là chỗ đó có vấn đề. Tử Hà xuất hiện, cũng không có ảnh hưởng đến đại cục. Chính mình cũng như bình thường như vậy tiếp tục bước lên con đường về hướng Tây. Như vậy vấn đề duy nhất chính là xuất hiện ở Hoàng Phong Đại Vương trên thân. Cùng bình thường phát triển mà nói, Hoàng Phong vốn nên là bị Linh Cát Bồ Tát thu phục. Một lần nữa mang về Linh Sơn. Bỗng nhiên, đường tam tạng con ngươi lóe qua một tia chấn động, hơi hơi mở to một chút. Trong đầu mở miệng nói ra, Ngọc Nhi, dừng một cái, thế nào, sư phụ, ở phía trước mở đường hầu tử rất nhanh liền đã nhận ra đường tam tạng biểu lộ hơi khác thường. Gấp giọng hỏi, đường tam tạng ngẩng đầu nhìn nơi xa dần dần rơi trời chiều. Nhẹ giọng mở miệng nói ra, hôm nay xem ra là không kịp đi ra cái này hoàng phong lĩnh khu vực. Tạm thời tìm một chỗ ngủ ngoài trời nghỉ ngơi đi. Đúng, sư phụ. Hầu tử cùng chư bát giới không nghi ngờ gì. Rất nhanh tựa như thường ngày bên kia chọn lấy chỗ thượng phong vị trí. Đơn giản bố trí chút báo động trước trận pháp. Cùng vì đường tam tạng trải tốt an nghỉ chỗ. Lập tức, hầu tử tựa như quá khứ như vậy. Lấy ra tử kim bát liền dự định đến phụ cận vì đường tam tạng tìm chút cơm chay thời điểm. Đường tam tạng lại là nhẹ nhàng đè lên hầu tử tay. Nói ra, ngộ không? Hôm nay ngươi cùng Hoàng Phong thí chủ tranh đấu một phen. Lại là khổ cực. Hôm nay liền để vi sư đi tìm chút cơm chay trở về a. Bị đường tam tạng quan tâm cùng khích lệ. Hầu tử tự nhiên là vô hạn vui vẻ. Nhưng lại có phần có chút bận tâm nói ra. Có thể sư phụ. Cái này Hoàng Phong lĩnh hiểm trở. Ngươi lại không biết được phi hành độn thuật. Mà lại nói không cho phép còn có yêu vật giấu giếm. Để sư phụ tự mình đi tìm cơm chay lại là có chút không tiện lắm. Không ngại, vi sư để Ngọc Nhi cùng đi liền tốt. Lại nói, vi sư cũng muốn thể nghiệm một phen tìm kiếm cơm chay khó xử. Như vậy mới có thể hiểu ngộ không mỗi ngày vất vả. Đường tam tạng mỉm cười, vỗ vỗ hầu tử đầu. Cười nói, vậy được rồi, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.